Tinh giới, chương 420. Sát Bá Ni, góc truyện audio.com. Huyết, nhiễm đỏ nhất mảnh nhỏ thổ địa. Bá Ni thiên phú năng lực lại vận dụng một lần, đã biết như thế nào ứng đối Lâm Thiên. Bá Ni kia tử vong ánh sáng căn bản là không có giống nhập đến thân thể hắn bên trong đã bị bố ở bên ngoài thân hồn hỏa cháy hết. Thiên phú năng lực vô dụng, Bá Ni lại như thế nào là còn thật sự đi lên Lâm Thiên đối thủ. Ở bị Lâm Thiên hung hăng sửa chữa một phen sau, Bá Ni cuối cùng chết ở chính mình trong tay kia thần khí đao hạ. Bá Ni tử, Lâm Thiên rất nhanh mà dẫn dắt Thạch Huyên Hiên ly khai. Ở bọn họ đi rồi, này vây xem nhân nghị luận đều, quá mạnh mẽ, kia Lâm Thiên thật sự là quá mạnh mẽ, quyền đầu có thể cứng rắn phủ thần khí không nói, Bá Ni thiên phú năng lực tử vong chi nhãn đều không thể đối hắn sinh ra thương tổn. Có người cảm thán nói, này kết cục, không nghĩ tới a, vốn tưởng rằng là Lâm Thiên tử kia nữ bị cướp đi. Không nghĩ tới cuối cùng tử cư nhiên đi Bá Ni một người. Lâm Thiên tu vi tuy rằng chỉ có thất giai, nhưng là ta nghĩ thực lực khẳng định không thể so kia vài bát giai đại nhân kém. Này Lâm Thiên cũng là không sợ trời không sợ đất nhân. Đao tông bao che khuyết điểm đi ra danh, Lâm Thiên cư nhiên còn dám giết Bá Ni, kế tiếp phỏng chừng còn có trò hay nhìn. Một thất giai thần nhân khẽ cười nói chung quanh một ít thần nhân ngũ giai nhân nghe xong. Trong lòng lại đi âm thầm thở dài một hơi, có lẽ kế tiếp còn có trò hay. Nhưng là bọn họ sợ là lại xem không bao nhiêu, bọn họ chữ vật túi nổi, thần tinh nhưng là không có mấy khối, tuyệt đại bộ phận thời gian, vẫn là phải dùng ở lấy quặng mặt trên, nào có kia rất nhiều thời gian dùng để nhìn diễn a. Phu quân, này khác vài vị tỉ muội đâu, trở lại Tinh Nguyệt Thành Trung, Thạch Huyên Hiên nói, nàng lúc này, đã muốn là khôi phục vốn dung mạo, một ít tên đi theo Lâm Thiên bọn họ tiến nhập Tinh Nguyệt Thành lăng lăng nhìn khôi phục vốn dung mạo Thạch Huyên Hiên. Ta rốt cục biết Bá Ni tên kia như thế nào hội muốn kết hôn nàng vì thê thậm chí là không tiếc động cường. Chúng ta Tinh Nguyệt Thành tuy rằng là mỹ nữ như mây nơi. Nhưng là có thể cùng thượng nàng, phỏng chừng không có mấy. Một thần nhân lục giai thanh niên hướng hắn đồng bạn truyền âm nói. Nếu không phải kiến thức quá Lâm Thiên hung mãnh, ta hiện tại đều có hướng nàng thổ lộ xúc động. Thần giới bên trong, biến ảo một chút dung mạo, này thần nhân 4-5 giai thực lực là có thể làm được. Nhưng là loại này biến ảo dung mạo, thực lực cao một chút nhân liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Chỉ có tu vi đạt tới thần quân cấp, tài năng một lần nữa tố thể sau dung mạo chính là thân mình dung mạo, cho dù là thực lực cao tới đâu nhân, cũng không khả năng nhìn ra tố thể phía trước đi bộ dáng gì. Thần giới bên trong, mỹ nữ cố ý biến dạng điểm sự tình rất nhiều, bởi vì hành tẩu bên ngoài trong lời nói, rất xinh đẹp trong lời nói đi hội nhạ phiền toái. Nhưng là xấu nữ biến ảo thành một mỹ nữ sự tình tắc có vẻ. Bởi vì thực lực cao một chút mọi người là có thể nhìn thấu. Ngươi bộ dạng xấu một chút, không ta nhân hội kỳ thị ngươi. Này dù sao cũng là trời sinh, không phải do ngươi quyết định, nhưng là cố ý biến thành một mỹ nữ trong lời nói. Nhìn thấu nhân, hội khinh thường ngươi, cho nên ở tố thể phía trước, trên cơ bản có thể nhìn đến vẫn là chân thật dung mạo. Thạch Huyên Hiên dung mạo, nếu là phóng nhãn toàn bộ thần giới. So với nàng Mỹ nhiều người đi, nhưng là thần giới có 10 vạn ức nhân chi chúng, mà khổ doanh, tắc chỉ có 10, góc truyện audio.com, ức nhân, ở khổ doanh bên trong, Thạch Huyên Hiên dung mạo kia vẫn là đứng đầu, Huyên Hiên, người là thứ nhất đến, các nàng còn không có đến, Lâm Thiên trong mắt lộ ra một tia lo lắng, tuy rằng hắn biết khả năng Dương Thi Dương Tuyết còn có mộ dung tuyết linh anh các nàng cự cách xa một chút cần thời gian nhiều một chút, nhưng là lo lắng cũng là không thể tránh khỏi. Thần giới cao thủ nhiều như mây, Dương Thi Dương Tuyết các nàng mấy nữ thực lực thật sự là quá thấp. Phu quân, các nàng nhất định đều đã không có việc gì. Thạch Huyên Hiên cảm nhận được Lâm Thiên lo lắng nhanh nhanh nắm Lâm Thiên tay nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, này kỳ thật cũng là không có cách nào sự tình. Phi thăng thần giới, này địa điểm là không thống nhất. Hơn nữa, hắn cũng không thể làm cho Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ ở tinh giới thế giới chung nhập cư trái phép tiến thần giới. Bởi vì nếu là nhập cư trái phép trong lời nói, Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ hội vẫn không thể theo tinh giới thế giới chung đi ra tiến vào thần giới. Lâm Thiên đầu tiên là làm cho Thạch Huyên Hiên cũng gia nhập Tinh Nguyệt. Sau đó tìm 10 khối thượng phẩm thần tinh, ở Tinh Nguyệt Thành Trung mua một chỗ không sai chỗ ở Tinh Nguyệt Thành tuy rằng là ở thượng. Nhưng là có chút thực vật ở để cũng là có thể sinh trường. Lâm Thiên mua kia chỗ ở, thậm chí còn có một không lớn không nhỏ hoa viên. Hoa viên bên trong chung đầy các loại có thể ở để cuộc sống hoa cỏ. Huyên Hiên, ngươi cùng ta nói một chút ngươi tiến vào thần giới sau trải qua. Trên giường một hồi đại chiến sau, Lâm Thiên ôm lấy Thạch Huyên Hiên nhẹ giọng nói, tay phải lại còn không thành thật bao trùm ở Thạch Huyên Hiên trước ngực một chỗ cao phong phía trên không ngừng mà nhẹ nhàng thao. Thạch Huyên Hiên hai mắt có chút mê ly, phu quân, đừng, đừng, ta đã muốn không được. Trước kia thời điểm, Thạch Huyên Hiên là cùng Dương Thi Dương Tuyết các nàng vài cùng nhau hầu hạ Lâm Thiên. Mấy nữ cùng tiến lên, cũng liền cùng Lâm Thiên chiến cái ngang tay, nay chỉ nàng một người tại đây, ở Lâm Thiên hung mãnh công kích hạ, kiên trì hơn 2 giờ rốt cục thì bại hạ trận đến. Ha ha, hảo, người nói đi, Lâm Thiên dừng nhẹ tay cười nói, Thạch Huyên Hiên khôi phục trong chốc lát mới nói, phu quân, ta phi thăng sau, vừa lúc xuất hiện ở một thành thị chung quanh, cái kia thành thị là Thanh Quang Thành, giao một quả hạ phẩm thần tinh. Ta liền tiến vào trong Thanh Quang Thành cách khổ doanh khoảng cách cũng không tính quá xa. Chỉ một vạn dặm không đến, ngày hôm sau, giao 20 mai hạ phẩm thần tinh, ta liền gia nhập một đi trước khổ doanh đại thương đội tâm kia thương đội có gần ngàn lượng mã mưu. Vạn người kỵ đội hộ vệ, giống ta như vậy gia nhập kia thương đội nhân cũng có 4-50 người. Chúng ta một người một chiếc xe ngựa, ven đường gặp một chút phiền toái, bị không ít lần man thú tập kích, bất quá kia đại thương đội hộ vệ thực lực rất mạnh. Nghe nói kia hộ vệ thống lĩnh, lại thần quân cấp cao thủ, tại kia này hộ vệ dưới sự bảo vệ, thương đội cũng không có đã bị gì tổn thương tìm hơn một tháng thời gian. Thương đội rốt cục đi đến đạt khổ doanh ta tiến vào khổ doanh. Chữ vật trong giới chỉ thần tinh đều là lấy không được. Bất quá ở Thanh Quang Thành thời điểm, ta chỉ biết khổ doanh bên trong chữ vật trong giới chỉ gì đó là lấy không được. Cho nên ta dùng một cái bao vây trang một ít thần tinh. Lâm Thiên khẽ cười nói. Thần tinh là không thể mang tiến khổ doanh bên trong đi. Đúng vậy, thần tinh là không thể. Góc truyện audio.com, bất quá khác này nọ có thể a, cho nên ta dùng này thần tinh mua không ít khác này nọ sau đó tiến vào khổ doanh bên trong sau liền cùng người giao dịch đổi thành thần tinh. Bất quá cùng ta giao dịch người nọ quá tối, ta mua 100 hạ phẩm thần tinh gì đó, lại chỉ thay đổi 50 hạ phẩm thần tinh. Thạch Huyên Hiên nói, Huyên Hiên, người như vậy rất mạo hiểm. Hoàn hảo người nọ coi như không sai, mặc dù có điểm tiểu gian, cũng không tính ác độc. Lâm Thiên nói Thạch Huyên Hiên kiều hừ nói, phu quân, ta 100 hạ phẩm thần tinh gì đó hắn chỉ điểm 50 hạ phẩm thần tinh. Ngươi còn giúp hắn nói chuyện, Lâm Thiên ha ha cười nói, Huyên Hiên, đây là giao dịch, một nguyện đánh một nguyện chịu thôi, hắn không ở giao dịch sau không ngươi giao ra thần tinh. Đã muốn là phi thường không sai, cùng ngươi giao dịch người nọ hẳn là chỉ thần nhân ngũ giai tu vi đi. Phải biết rằng thần nhân ngũ giai tu vi, một tháng xuống dưới, tuyệt đại bộ phận nhân cũng là lộng không đến 50 khỏa thần tinh. 50 khỏa thần tinh, đã muốn đi đáng giá không ít người động thủ a. Thạch Huyên Hiên hơi hơi điểm gật đầu, nói như thế đến người nọ đổ còn không tính quá xấu. Phu quân, người tới khổ doanh đã bao lâu? Này này ngày quá thế nào? So với người sớm đến hơn 10 ngày, này ngày đại bộ phận thời gian nhưng thật ra ở làm thợ mỏ ha ha. Lâm Thiên cười nói Thạch Huyên Hiên kinh ngạc nói, phu quân, chẳng lẽ người tinh giới thế giới trung thần tinh lấy không được sao? Không đúng a, nếu lấy không được trong lời nói, người như thế nào có thể có nhiều như vậy thần tinh lại như thế nào mua được rất tốt này phòng đâu? Huyên Hiên, ta lấy này quảng cũng không bình thường, Lâm Thiên nói, cũng không phải là bình thường hạ phẩm thần tinh quảng phu quân. Đó là cái gì quảng? Thạch Huyên Hiên ngạc nhiên nói lão đại, người tốt nhất không chỉ nói. Thần giới bên trong, con này cường giả đối với thủ linh hồn trí nhớ nhưng là phi thường thiện trường. Nếu có một ngày Thạch Huyên Hiên rơi xuống như vậy cường giả tay trong lời nói. Nàng trong đầu rất nhiều trí nhớ sợ là hội không bảo đảm. Cực phẩm thần tinh mạch khoáng, này dụ hoặc nhưng là phi thường lớn. Tiểu hắc thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu mặt Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn bí mật cũng không chính là kia cực phẩm thần tinh mạch khoáng, giống tinh giới tồn tại. Giống lục thần dưỡng hồn quyết như vậy siêu cấp công pháp. Giống cửu thần đại trận, này này đối rất nhiều cường giả, hấp dẫn lực đều là vô cùng thật lớn. Phu quân, ngươi suy nghĩ cái gì? Thạch Huyên Hiên gặp Lâm Thiên cư nhiên không có trả lời ngẩng đầu hỏi bạn đang đọc truyện được lấy tại T. R. U. Y dài, E. N. Y dài, Y chấm cơm, Huyên Hiên, đó là một cực phẩm thần tinh mạch khoáng. Sở hữu tinh thạch đều bị ta lấy đi rồi. Ngươi hẳn là biết tin tức này sức nặng. Ngàn vạn không cần tiết lộ đi ra ngoài, nếu không rất phiền toái. Lâm Thiên nhẹ giọng nói, hắn không nghĩ gạt Thạch Huyên Hiên, so sánh với một cực phẩm thần tinh mạch khoáng tài phú. Tinh giới, lục thần dưỡng hồn quyết, cửu thần đại trận, này đó đều phải chân phí nhiều lắm, nếu thực sự Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ trí nhớ bị coi một ngày. cũng không để ý đối phương hay không biết Lâm Thiên còn có thật lớn tài phú. Nghe xong Lâm Thiên trong lời nói, Thạch Huyên Hiên cũng là ngây dại, đến thần giới cũng là nhiều 2 tháng thời gian, Thạch Huyên Hiên đối với thần giới bên trong thần tinh chân quý. Cũng là có vẻ rõ ràng nhận thức, ở khổ doanh, góc truyện audio.com, bên trong, một thần nhân ngũ giai nhân một ngày xuống dưới vận khí tốt trong lời nói cũng có thể được đến 2-3 khỏa hạ phẩm thần tinh, nhưng đi ở khổ doanh bên ngoài. Được đến thần tinh cũng không dễ dàng như vậy. Thực lực thấp điểm nhân có đôi khi 1 tháng xuống dưới 1 viên thần tinh cũng phải không đến là thường có sự tình. Chia đều 1 năm phỏng chừng cũng chính là có thể được 20-30 khỏa. 1 viên cực phẩm thần tinh chính là 100 vạn hạ phẩm thần tinh. Thạch Huyên Hiên thấp giọng nói, chính mình cũng là bị dọa ở 100 vạn a, bình thường thần nhân cấp nhân, cần mấy vạn năm tài năng được đến 100 vạn hạ phẩm thần tinh. Hơn nữa, này không phải tốn tiếp theo 100 vạn, mà là tổng cộng được đến. Này mấy vạn năm thời gian, dùng điệu phỏng chừng cũng sẽ tiếp cận 100 vạn hạ phẩm thần tinh. Thu chi có thể miễn cưỡng cân bằng, cách chương.